Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1497, Cửu Anh, góc truyện audio.com, chấm, giống, ngao, cái này 13 vị côn luân trong tộc, tất cả đều huyễn hóa ra bản thể, đều là đủ loại thái cổ dị thú, có nhìn quen mắt, có lại sớm đã tại thiên hoang tuyệt tích, những thứ này côn luân trong tộc, không có một nhân tộc, dựa theo Linh Lung tiên tử nói. Côn Luân nhất tộc, đều là thái cổ cuộc chiến trong còn sót lại xuống chủng tộc dung hợp mà thành. Mà tại thái cổ cuộc chiến thời kỳ, nhân tộc còn là vạn tộc bên trong bèo bọt nhất chủng tộc. Bị người nô dịch, liền tham gia loại này thái cổ cuộc chiến tư cách đều không có. Vì vậy, Côn Luân nhất tộc trong, cũng hầu như không có nhân tộc tồn tại. Vị kia Côn Luân tộc bán tổ, là một đầu cửu anh. Cửu Anh, thuần huyết hung thú, cực kỳ hung tàn, sinh ra chín giống như quái xà bình thường đầu lâu. Há mồm gào rú, năng phát ra hài nhi thút thít nỉ non âm thanh, mê hoặc tâm thần con người. Lúc trước, tại sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc gặp được qua một đầu Cửu Anh. Chỉ bất quá, trước mắt cái vị này Cửu Anh, đã tu luyện tới bán tổ cảnh giới. So với sơ cấp thượng cổ chiến trường kia tôn, có thể phải cường đại hơn nhiều. Ô ô ô, Cửu Anh ngửa mặt lên trời gào rú, phát ra một hồi hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ đều đại cau mày, cảm giác được một hồi khó chịu, khí huyết đều sao động, khó có thể áp chế. Cái này đầu Cửu Anh pháp lực cực cao, chẳng qua là một đạo âm vực bí thuật, cũng đã đối với Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ hai người tạo thành ảnh hưởng. Oanh long long, cùng lúc đó, còn lại 12 đầu dị thú vọt lên, hướng phía Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ đánh giết mà đến. Những thứ này dị thú lao nhanh mà đến, mặt đất run rẩy, phát ra một hồi vang động kịch liệt, thành thế làm cho người ta sợ hãi, dường như có thể đem Cực Hỏa hai người xé thành mảnh nhỏ. Hô! Cực Hỏa thần sắc ngưng trọng, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết. Tại bên cạnh hắn, trong nháy mắt giấy lên ba đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Ba đoàn hỏa diễm, tại bên cạnh hắn chậm rãi xoay tròn. Xích diễm toàn đăng, nếu chỉ là đối mặt một lượng tôn hợp thể đại năng. Đạo này xích diễm toàn đăng pháp thuật, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay... 12 đầu hợp thể cảnh hung thú đánh giết đi lên. Còn có một đầu bán tổ Cửu Anh nhìn chằm chằm. Tùy thời mà động, Cực Hỏa cũng không dám khinh thường lưu thủ. Ngừng, Cực Hỏa khẽ quát một tiếng. Trong tay pháp quyết tái biến. Ba đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Ánh lửa đại thịnh, tam muội đạo hỏa hàng lâm. Cực Hỏa chỉ về phía trước. Cái này đoàn tam muội đạo hòa, hướng phía trước chín đầu hợp thể cảnh hung thú quét sạch mà đi. Những con hung thú này cảm nhận được nguy cơ, có vội vàng ngừng thân hình, có tức thì ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn, nhanh chóng lướt ngang, né qua tam muội đạo hòa bao phủ phạm vi. Chỉ có ba đầu thân hình khổng lồ, hành động tương đối chậm chạp hung thú không thể trốn tránh mở. Bị tam muội đạo hỏa bao phủ đi vào. Ngao ngao ngao, cái này ba đầu hung thú lập tức phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thân trên huyết nhục đang nhanh chóng hòa tan, máu loãng vừa mới phun mạnh ra ngoài đã bị tam muội đạo hỏa đốt cháy thành hư vô. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một bên Cửu Anh thân lên, có bốn cái đầu lâu lắc lư, mở cái miệng rộng, đột nhiên phun ra một đạo đục ngầu nước lũ, chiếu nghiêng xuống, hướng phía cái này ba đầu hung thú thân trên sau khi tưới nước đi. Bốn đạo nước lũ, như là cửu thiên ngân hà, chiếu nghiêng xuống, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Xẹt xẹt, bốn đạo nước lũ cùng tam muội đạo hỏa lực lượng, không ngừng va chạm chém giết. Đây là nước cùng lửa đối kháng, thủy hỏa tương khắc. Nhưng đến tột cùng là thủy năng dập tắt lửa, còn là hỏa năng đem nước thiếu, còn phải nhìn hai loại lực lượng, ai mạnh ai yếu. hai loại lực lượng, lâm vào giằng co. Nếu là cực hỏa cùng cửu anh trực tiếp đối kháng, thật cũng không cái gì. Nhưng tam muội đạo hỏa cùng bốn đạo nước lũ đối kháng chiến trường. Tại cái kia ba đầu hợp thể cảnh hung thú thân trên. Ba đầu hợp thể cảnh hung thú, thừa nhận một đạo tam muội đạo hỏa, đã là thống khổ. Hôm nay, lại bị nước lũ ăn mòn. Không có qua đều lâu. Ngay tại thủy hỏa chém giết ở bên trong. Thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn, người từ ngoài đến, cửu anh hét lên một tiếng, ngươi chọc giận ta, cửu anh chín cái đầu sọ phía trên, lóe ra vô tận phẫn nộ, đột nhiên, chín cái đầu sọ đồng thời triển khai, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hỏa diễm, một đạo nước lũ, đan vào thành một chương tản ra hủy diệt khí tức thủy hỏa lưới lớn. Hướng phía cực hỏa bao phủ qua, cái này một đạo trong ngọn lửa, vẫn mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi. Cẩn thận, hỏa diễm có độc, Niệm Kỳ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cực hỏa cũng rất nhanh ý thức được, thần sắc ngưng trọng, đem của hắn bản mệnh pháp khí thúc dục đứng lên, ngăn cản trước người. Cùng lúc đó, cực hỏa trong tay không ngừng bóp động pháp quyết, ngừng tụ ra pháp thuật. Trùng kích cái này trương thủy hỏa lưới lớn, đều muốn đem cái này tấm lưới xé mở một đạo lỗ thủng. Chẳng qua là, cái này trương thủy hỏa chi võng, chính là cửu anh thiên phú thần thông. Nếu là hai người cảnh giới tương đối, cực hỏa tuyệt đối có thể đem cái này tấm lưới xé nát. Nhưng hôm nay, cửu anh vì bán tổ cường giả, pháp lực vô biên, liên tục không ngừng. Cái này trương thủy hỏa lưới lớn căn bản vô pháp xé rách. Mắt thấy thủy hỏa chi võng sẽ phải bao phủ xuống. Một bên Niệm Kỳ, vừa mới đem một cái hợp thể cảnh hung thú chấn sát. Liền lập lòe thân hình, đi vào cực hỏa bên người. Oanh, Niệm Kỳ thúc dục huyết mạch, trực tiếp bộc phát ra huyết mạch dị tượng. Tại phía sau của nàng, hiện ra một cái cực lớn kim tự tháp. Phong cách cổ xưa thần bí, phía dưới quỳ lại lấy vô tận phàm nhân, đang tại thành kính cầu nguyện. Niệm Kỳ đứng ở kim tự tháp đỉnh, phảng phất là thế giới kia thần. Thấy như vậy một màn, áo bào trắng nam tử ánh mắt đại thịnh, âm thầm gật đầu, tiền bối, người ngăn cản mặt khác Côn Luân tộc, ta để đối phó cái này đầu cửu anh. Niệm Kỳ nhanh chóng nói một câu, xẹt xẹt. Kim tự tháp ngút trời mà đi, trong nháy mắt đem thủy hỏa lưới lớn xé rách, hướng phía cửu anh chấn đè xuống. A, cửu anh hét lên một tiếng, ngươi dám, phốc suy, kim tự tháp hàng lâm xuống, trực tiếp đem cửu anh hai cái đầu lâu áp bể, huyết nhục văng tung tóe, óc chảy xuôi trên đất, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng trong nháy mắt, cửu anh cái này hai cái đầu cũng một lần nữa sinh trưởng. Phải biết rằng, hợp thể đại năng tuy rằng có thể tay cụt mọc lại, nhưng nếu đầu mất, lại khẳng định dài không đi ra. Nhưng cái này đầu cửu anh bất đồng. Cửu anh sinh ra 9 cái đầu, coi như là trong đó 8 cái đầu rơi xuống, hắn cũng sẽ không chết. Nguyên thần của hắn, tại 9 cái trong đầu, có thể tùy ý chuyển di. Chỉ cần có một cái đầu bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Niệm Kỳ thao túng cực lớn rộng lớn kim tự tháp, cất bước tiến lên, kim tự tháp lại lần nữa hàng lâm. Cùng lúc đó, Niệm Kỳ dụng cả tay chân, lại ngưng tụ ra pháp thuật, bí thuật, trong chớp mắt, bộc phát ra một trận cuồng phong như mưa rào thế công. Hàng lâm tại cửu anh thân lên, phốc, phốc, phốc, cửu anh đầu, bách ngốc sạch, còm từng bước nổ, nhưng rất nhanh có thể một lần nữa sinh trưởng. Song phương đại chiến chém giết, hung hiểm nhất một lần, cửu anh thậm chí bể nát 8 khối đầu lâu, thiếu chút nữa đã bị Niệm Kỳ chấn sát tại chỗ. Thân là bán tổ cửu anh, cũng hoàn toàn bị Niệm Kỳ ngăn chặn. Bên kia, những cái kia Côn Luân tộc hợp thể cảnh hung thú, cũng chỉ còn lại có 7 tôn. Những con hung thú này liên thủ, cũng ngăn không được cực hỏa sát phạt. Khẩn cầu thần sứ đại nhân ra tay. Cửu anh chống đỡ không nổi. Lớn tiếng kêu cứu. Ha ha. Bên cạnh áo bào trắng nam tử mỉm cười. Chậm rãi xòe bàn tay ra. Khí huyết bắt đầu khởi động. Nổi lên một đạo hừng hực kim quang. Thản nhiên nói. Là nên kết thúc. Cách chương.